Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2747. Chương 2747. Không ai. Kỳ thật đứng tại trên truyền tống trận mặt cái kia tà giáo võ giả, trong lòng không ngừng đang gieo hò. Đã truyền tống không được, vậy coi như thôi, còn thử một cái khác tọa độ làm gì a? Nhưng là hắn không dám la ra. Hắn biết kêu đi ra, chờ đợi hắn chỉ có thể là trực tiếp tử vong. Tiến hành nếm thử, còn có cơ hội sống sót. Cho nên hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ngoan ngoãn đứng tại trên trận pháp mặt, giống như chờ lấy hành hình. Miêu Thành không chỉ có thể đem phía trên những cái kia nguyên thạch trước thu lại, bởi vì những này nguyên thạch bên trong ẩn chứa lực lượng đã tiêu hao một bộ phận, không cách nào lần nữa tiến hành truyền tống. Làm đệ nhị thứ nguyên thạch bố trí xong sau đó, truyền tống trận lần nữa hiện lên quang mang. Kia tà giáo võ giả thân ảnh rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Ở đây đông đảo các cường giả cũng là thở dài một hơi. Vạn nhất tọa độ này cũng truyền tống không được lời nói, bọn hắn thật muốn hai mắt đen thui. Bất quá bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm. Tình huống cụ thể thế nào, bọn hắn cũng còn không rõ ràng. Trên thực tế, Thiên Ma Đại Lục bên này người đều hy vọng kia tà giáo võ giả về không được mới tốt. Dạng này cơ bản liền có thể chứng minh Mê Xuyên Đại Lục người đều tại Thánh Điện. Bằng không, bọn hắn thật là có điểm luống cuống a. Nhưng không như mong muốn. Không đến nửa giờ, người kia chính mình trở về. Về phần làm sao sử dụng truyền tống trận, kỳ thật chỉ cần điều giáo một chút, như thường họa hồ lô đi làm, mở ra truyền tống cũng không phải là khó khăn như vậy. Bên kia thế nào? Thân đồ Liệt Thiên cau mày mở miệng hỏi. Hồi cung chủ lời nói, bên kia, thánh điện bên kia cũng là không có bất kỳ ai. Kia tà giáo võ giả lúc này cũng còn âu sầu trong lòng. Vừa rồi đến một bên khác truyền tống trận thời điểm, hắn đều đã chuẩn bị nhận lấy cái chết. Bất quá kết quả là may mắn, bên kia thế mà không ai. Đương nhiên, hắn cũng không có chân chính xâm nhập đi dò xét, chỉ là tại thánh điện cửa chính tản bộ một vòng mà thôi, cũng không có xông vào. Bởi vì hắn y nguyên còn sợ bên trong sẽ có người. Lại nói hết thảy cũng chỉ có thời gian nửa tiếng, nói xong không có ngoài ý muốn nửa giờ muốn trở về. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu như Mê Xuyên Đại Lục thật muốn ở bên kia bố trí mai phục, vậy chỉ có thể là tại truyền tống trận chung quanh. Khi bọn hắn một truyền tống đi qua ngay lập tức phát động vây công, mà bọn hắn truyền tống đi qua số lượng là có hạn. Đánh lén như vậy còn có thể có một ít hiệu quả. Nếu như bọn hắn thật chuyển rời đến trong thánh điện, ở bên trong làm cái gì cạm bẫy, vậy căn bản chính là ném dưa hấu lấy hạt vừng. Một đám cường giả mang trên mặt tràn đầy nghi hoặc, sau đó lại xuất động mấy vị cao thủ. Truyền tống đến thánh điện đi, tỉ mỉ dò xét một lần, xác định bên kia thật không có bất kỳ người nào. Tối thiểu nhất trong thánh điện không có. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào? Là dùng phương thức gì rời đi? Thân đồ Liệt Thiên tại vừa đi vừa về độ bước. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Mặc hắn nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra. Trên truyền tống trận mặt tọa độ hết thảy cũng chỉ có hai cái. Tọa độ khắc họa đến trên truyền tống trận sau đó, liền sẽ cùng truyền tống trận hòa làm một thể, là không thể đơn độc tiến hành xóa đi. Nếu như không phải dựa vào truyền tống rời đi, kia thông thiên tháp chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt bí mật, có thể dung nạp xuống mấy chục vạn người. Nếu như nói là dựa vào truyền tống trận rời đi, nhưng nơi này trừ thánh điện tọa độ kia bên ngoài, một cái khác tọa độ lại truyền tống không được. Cái này căn bản liền không cách nào giải thích. Cung chủ, thuộc hạ nghĩ đến một loại khả năng tính. Vẫn luôn đang trầm tư Miêu Thành không đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,